Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách hoàn chỉnh. Hắn có thể nói, thiên bình là nơi thẩm định, ác linh là phương tiện phán xét. Hắn vẫn chưa thể khẳng định lời phán đoán của mình, chỉ còn cách tiếp tục quan sát. Vài bóng người lờ lững trên thiên bình đen, An Bạch Thần nhanh chóng nắm được quy luật và chân tướng. Với loại bóng người như Tô Tiểu Vũ, chưa hoàn thành nhiệm vụ lại bị trừng phạt, sau khi trôi nổi trên thiên bình, trải qua một hồi kiểm tra, rất nhanh lại rời đi. Bóng người đã bị thẩm định, không cần phải trải qua lần thẩm định thứ hai. Lấy Vương Kiến Quân làm ví dụ, hắn lại là kẻ ở trên thiên bình lâu nhất, nhưng chẳng có biến đổi gì rồi rời khỏi thiên bình. Rõ ràng là Vương Kiến Quân không có vật trung gian mang lời nguyền, thiên bình không thể tra ra hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa, cũng không thể thẩm định hắn. Những bóng người còn lại chia thành hai loại tình huống. Một loại là hoàn thành nhiệm vụ, trên thiên bình chịu thẩm định, thân thể xuất hiện ánh sáng vàng nhạt, hẳn là dấu hiệu nguyện vọng đã thành toàn. Một loại là chưa hoàn thành nhiệm vụ, trên thiên bình chịu thẩm định, một bộ phận nào đó trên thân thể xuất hiện sương mù đen, biểu cảm và khuôn mặt trở nên đau đớn không chịu nổi. Này hình phạt nhẹ quá đi, chắc thiếu ác linh rồi, cân luật chỉ có thể phạt tới mức cho mắc bệnh thôi sao? Thật là khổ, An Bạch Thần chẳng cảm thấy lực hút vô danh nào, chẳng thể như đám bóng đen kia bị thiên bình cảm chịu hấp dẫn đến đài phán xử, hắn đành phải tự chạy đến. Làm ơn tránh đường, An Bạch Thần mắt nhanh tay lẹ, thấy bóng đen kế tiếp sắp rơi xuống, liền vội dùng thần lực đẩy tên kia ra. Rồi An Bạch Thần tàn thần lực, cứ thế rơi thẳng xuống đài phán xử của thiên bình khổng lồ. Bóng đen bị An Bạch Thần đẩy ra càng thêm bối rối, hắn ta lắc lư trên không trung một lúc rồi lại rơi về hàng bóng đen tiếp tục xếp hàng. An Bạch Thần cũng chẳng muốn tham gia phán xử, nhưng hắn chạy quanh thiên bình mấy vòng, cũng chẳng tìm ra sơ hở nào, dù dùng thần lực quấn quanh thiên bình đen cũng chẳng có cảm giác đặc biệt nào. An Bạch Thần đành phải thân chinh liều mạng, nhưng theo hắn quan sát, trên người hắn chẳng có vật dẫn lời nguyền, hẳn là chẳng vấn đề gì lớn. Sau khi An Bạch Thần rơi xuống thiên bình phán xử cũng chẳng có phản kháng gì thêm, cũng chẳng để ý đến hành động trên hàng của An Bạch Thần, cứ bình thường tiến hành phán xử. Giọng uy nghiêm vang vọng trong đầu An Bạch Thần, uy nghiêm nhưng có phần máy móc. Nghe vậy, An Bạch Thần hùng hồn đáp, không. Sao ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của ngươi? Giọng uy nghiêm cao vút, có chút quát nạt, đủ làm chấn động tâm hồn người thường, nhưng An Bạch Thần vẫn thản nhiên. An Bạch Thần cũng lớn tiếng, lý lẽ đanh thép, vì ta chưa nhận được nhiệm vụ. Giọng uy nghiêm im bặt, như đang suy ngẫm. Có phải ta quên không giao nhiệm vụ cho gã này chăng? An Bạch Thần lặng lẽ chờ đợi động thái tiếp theo của thiên bình phán xét, đồng thời hắn âm thầm tụ khí thần lực trong người, sẵn sàng ra tay. Đúng vậy, từ lúc An Bạch Thần rơi vào tòa phán xét, sức mạnh của vong linh trong người hắn như được một luồng khí tức vô hình nào đó thôi thúc, có chút ngọ nguậy. Không khí im lặng kỳ lạ kéo dài thật lâu, An Bạch Thần đã phá vỡ kỷ lục thời gian của nhân ảnh Vương Kiến Quân, ở trên tòa phán xét đã hơn 20 phút. Lại một hồi nữa, giọng nói uy nghiêm của thiên bình phán xét mới tiếp tục vang lên trong đầu An Bạch Thần. Ta, phán ngươi vô tội. Không có nhiệm vụ làm trung gian và căn cứ, thiên bình phán xét với tư duy theo bản năng không thể xác định An Bạch Thần là nhân ảnh người phán xét có cần tiến hành phán xét hay không, vì thế chỉ có thể vô tội thả An Bạch Thần. Ngay khi giọng nói vang lên, một luồng năng lượng trong suốt quấn quanh cơ thể An Bạch Thần, muốn hất An Bạch Thần ra khỏi thiên bình phán xét, bắt đầu tiến hành phán xét nhân ảnh tiếp theo. Đúng lúc này, An Bạch Thần thấy trước mắt sáng lên, hắn cảm nhận được một luồng thần lực quen thuộc từ lớp năng lượng trong suốt bao bọc quanh mình. Toàn thân An Bạch Thần bùng phát ra những tia sáng màu vàng rực rỡ, toàn bộ thần lực thuần túy trong cơ thể đều tỏa sáng, tựa như một mặt trời vàng rực, chiếu sáng cả hang hồ, xua tan mọi bóng tối và u ám. Năng lượng trong suốt bị can nhiễu, trở nên vô cùng bất ổn. Thần lực trong cơ thể An Bạch Thần theo năng lượng trong suốt như một đầu mối, thần lực màu vàng dần lan ra khắp mọi ngóc ngách của chiếc cân công lý khổng lồ, chiếc cân công lý khổng lồ bắt đầu trở nên trong suốt, lung lay không ổn định. Oan hồn, người đang xâm phạm uy nghiêm của người phán xét. Tiếng cảnh báo cứ vang lên từng chập trong đầu An Bạch Thần, hắn cứ làm như điếc như ngơ, không thèm để ý, tiếp tục khống chế thần lực lan tràn khắp cái cân khổng lồ. Vong linh ư? Vong linh nào? ta chả thấy vong linh nào xâm phạm uy nghiêm của ngươi cả. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của An Bạch Thần, trước khi thần lực toàn thân cạn kiệt, hắn cũng thành công cảm nhận được hơi thở của mảnh vỡ thần cách ẩn sâu trong cái cân khổng lồ. Thần lực ào ào tràn tới, biến thành bàn tay vàng ròng, túm chặt lấy mảnh vỡ thần cách, rồi giật mạnh ra ngoài. Rắc rắc. Cái cân khổng lồ như tấm kính đen vỡ tan tành, trong nháy mắt tan thành mưa ánh sáng đen ngòm rợp trời, một đồng tiền đen như ngọc mực hiện ra giữa không trung, bị bàn tay vàng ròng bao chặt, trói buộc không thể nhúc nhích. Theo cái cân khổng lồ vỡ tan, vô số bóng người trong hồ động cũng tan thành mây khói, An Bạch Thần cũng từ trên không trung rơi xuống. Nhưng nhờ có nội lực hộ thể, An Bạch Thần đứng sừng sững trên mặt đất đá mà không hề hấn gì, rồi đưa tay ra hiệu, mảnh vỡ thần cách được bàn tay màu vàng kéo tới đặt vào lòng bàn tay An Bạch Thần. Ngay khi đồng tiền đen rơi vào lòng bàn tay, An Bạch Thần nhận được lời nhắc mới. Kính chào quản lý, đã phát hiện mảnh vỡ chức vụ phán xét, có bắt đầu dung hợp không? Chương 353 bạn là một anh hùng. 1J284 trang Ni Si Gia in xong. Chương 284 ngươi là đại anh hùng. Nhìn mặt hồ trong veo, lại ngước lên nhìn ánh trăng trong vắt, An Bạch Thần lẩm bẩm, hóa ra từ đầu ta đã không vào đáy hồ. Trong không gian đặc biệt, mọi chuyện xảy ra đều không ảnh hưởng đến thế giới thực. Thế giới thực và hồ ước trong không gian đặc biệt là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Giờ nguồn gốc lời nguyền đã bị An Bạch Thần phá hủy và lấy đi, vụ việc cầu nguyện ầm ĩ cả đại học y khoa cũng coi như đã khép lại. Nhưng vẫn còn một số ảnh hưởng khác. Ví dụ như những người cầu nguyện không hoàn thành nhiệm vụ bị trừng phạt sẽ đột nhiên khỏe mạnh, không cần chi trả chi phí điều trị đắt đỏ. Ví dụ như những người cầu nguyện hoàn thành nhiệm vụ được thưởng sẽ đột nhiên phát hiện ra những phần thưởng mình nhận được trước đó đều là giả. Hoặc là người yêu hồi tâm chuyển ý đột nhiên chia tay, hoặc là tiền nhặt được bỗng chốc biến thành tờ giấy vụn. Thần thánh phán xét không hoàn chỉnh, nên sức mạnh phán xét được giải phóng cũng không quá khủng khiếp, chủ yếu thông qua việc dẫn dụ, lừa gạt tâm hồn và linh hồn để đạt được mục đích ban thưởng và trừng phạt. Chỉ có thần thánh phán xét hoàn chỉnh, lại được tử thần đích thân khống chế, mới có thể phát huy sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. An Bạch Thần cúi đầu xem đồng hồ, giờ đã 4 giờ sáng, hắn thở dài, xem ra thời gian ở không gian đặc biệt này cũng không chênh lệch mấy so với thế giới thực. Bỗng lúc này, hắn cảm thấy có người tiến lại gần mình. An Bạch Thần quay đầu lại, là một bảo vệ của trường. Trợ lý An, tôi tìm anh mãi. Bảo vệ trẻ tuổi này thở phào nhẹ nhõm, hỏi Han đầy quan tâm, anh vừa chạy đi đâu thế? Chúng tôi tìm mãi không thấy, lo sốt vó cả lên. Nói xong, hắn còn bật bộ đàm của mình lên, đội trưởng, tôi là Tô Đại Vũ, tôi tìm thấy trợ lý An rồi. Tô Đại Vũ? Hắn sừng sốt, không khỏi hỏi, Tô Tiểu Vũ là người nào của ngươi? Hắn là đệ đệ của ta. Bảo vệ trẻ tuổi cười ha ha, đáp ta trước kia đi lính, nay mới giải ngũ trở về, chưa tìm được việc gì làm, bèn tới trường làm bảo vệ, vừa tiện trông nom lẫn nhau với đệ đệ ta. Ra vậy. Hắn gật đầu nói, hai huynh đệ các ngươi đều cao lớn, đệ đệ ngươi còn là chủ lực đội bóng rổ của trường. Phải, trước kia lúc đi học ta cũng thích chơi bóng rổ, chỉ tiếc ta không có chí tiến thủ, học hành không tốt, chẳng đỗ được đại học. Tô Đại Vũ thở dài, biểu cảm có phần buồn bã, rõ ràng đó là nỗi niềm đau khổ của hắn. Ta vừa đi vệ sinh một chút, không tiện làm chậm trễ công việc của các ngươi. Đâu có, vây bắt học sinh trong trường là trách nhiệm của chúng ta, bảo vệ nhà trường. Ngươi tuy đã tốt nghiệp nhưng cũng là người của mình mà. Tiếng cười của Tô Đại Vũ rất sảng khoái, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Vậy ta đi trước, ta đi tìm đội trưởng. Được, trợ lý An. Ta sẽ tiếp tục tuần tra ở đây. Sau khi hai người chào nhau, An Bạch Thần đi được hơn 100 mét thì quay đầu nhìn lại. Bóng dáng Tô Đại Vũ thấp thoáng bên hồ, An Bạch Thần hơi nheo mắt dồn nội lực, hắn thấy Tô Đại Vũ đứng bên hồ thò tay vào túi lấy ra một đồng xu $1. Con người đều tham lam, tin đồn về hồ ước càng ngày càng lan rộng, hễ nghe thấy ai cũng có tâm lý thử một lần. Một đồng bạc thì cũng chả đáng là bao, lỡ đâu cầu được ước thấy thì hời bời. Chính vì tâm lý cầu xin đó mà thánh phán xét mảnh mới chiêu cảm được nhiều người cầu nguyện. Tô Đại Vũ tội nghiệp còn không biết hồ ước thần kỳ kia đã mất linh nghiệm rồi. An Bạch Thần cười khẽ, quay lưng bỏ đi. An Bạch Thần cũng từng đoán nguyên do thánh phán xét mảnh cứ theo bản năng mà làm như vậy, rất có thể do thần cách của nó không đủ mạnh để nó tìm kiếm chủ nhân tiếp theo hoặc tìm ra cõi âm, nên chỉ có thể thông qua việc phán xét linh hồn để hấp thụ năng lượng, làm đầy mảnh thần cách của chính nó. An Bạch Thần trở lại phòng bảo vệ, tìm gặp đội trưởng, hai người nói chuyện đôi câu, sau đó An Bạch Thần lấy cớ chẳng tìm được gì mà rời khỏi trường học, chấm dứt sự nghiệp bảo vệ ngắn ngủi mà đầy ắp của mình. Về đến nhà, An Bạch Thần dọn dẹp sơ sài rồi nghỉ ngơi một lát, đến khi trời sáng thì đi làm thẳng. Trên đường đi, An Bạch Thần nhận được điện thoại của Vương Kiến Quân. An Bạch Thần vừa nghe điện thoại, tiếng nói hào hứng của Vương Kiến Quân đã vang lên, trợ lý An. Trợ lý An, có chuyện gì thế, có việc thì nói, đừng có hét to thế, ta nghe rõ lắm. Ngươi giỏi quá. Ta giỏi cái gì? An Bạch Thần chẳng hiểu gì. Ta sáng nay vừa ngủ dậy, cả diễn đàn trường đều nổ tung, mấy đứa học sinh cầu nguyện không được bệnh đều khỏi rồi. Từ cảm cúm các thứ vặt vãnh cho đến bệnh nặng như Tiểu Vũ đều khỏi hết. Vương Kiến Quân kích động, khỏi một đêm, quả thực không khoa học. Thật là may mắn. An Bạch Thần cười, đầu mối của lời nguyền đã mất, những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể con người tự nhiên cũng biến mất. Chắc chắn là do An trợ lý ngươi làm rồi đúng không? Không phải ta, ngươi nghĩ nhiều rồi, không thể nào. An Bạch Thần lắc đầu nói, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ một đêm mà chữa khỏi cho nhiều người như thế. Nhất định là rồi. Vương Kiến Quân nói giọng bí ẩn, dù sao thì trực giác của ta mách bảo ta, nhất định là ngươi làm, ngươi là đại anh hùng. Cứu mọi người, lại không chịu nói, ta hiểu mà, đây gọi là giấu công trạng. An trợ lý, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra bên ngoài, đây là bí mật giữa chúng ta. Hắn nghĩ sao mặc hắn? An Bạch Thần trợn trắng mắt, tên này quả là lắm trò, chẳng trách ngay cả huynh trưởng của hắn cũng phải nhức đầu. Đúng rồi, tình hình của những học sinh đó thế nào, những kẻ ước nguyện thành công có gì thay đổi không? Có chứ, thay đổi lớn lắm. Hôm nay có một tên bị ngân hàng triệu tập đấy, chỉ vì trước đây hắn ước được nhặt tiền và đem gửi vào ngân hàng. Sáng nay ngân hàng kiểm tra thì số tiền đó đã biến thành một đống rác nhựa. Còn trên mạng, biết bao nhiêu cặp đôi chia tay, cắm sừng, bị phụ bạc, đếm không xuể. Vương Kiến Quân hả hê, những kẻ ham muốn không lao động mà hưởng thụ như thế thì đáng bị trừng phạt. An Bạch Thần mỉm cười, không bình luận gì. Hai người lại trò chuyện thêm ít câu nữa, chẳng mấy chốc An Bạch Thần đã đến đồn cảnh sát, hắn cúp điện thoại, chính thức bắt đầu một ngày làm việc. Dù đã mấy đêm không ngủ nhưng An Bạch Thần vẫn không thấy mệt mỏi, tiên tiên cao thủ của đại lục chân vũ cả tháng không ngủ cũng không sao, ta mới mấy ngày chứ. Huống chi, An Bạch Thần không chỉ có nội lực mà còn có thần lực dưỡng thân không lúc nào ngơi. Một ngày làm việc kết thúc, vào lúc chập tối, An Bạch Thần nhận được điện thoại của Sở Hưng Hán. An tiên sinh, bây giờ ngài có rảnh không? Có chuyện gì? Chiến trường đã dọn dẹp xong, toàn bộ ma thú ma tinh đều đã lấy ra rồi. Ngài xem ngài khi nào đến lấy đống ma thú ma tinh này đi. Sở Hưng Hán rất khách sáo, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút mệt mỏi, rõ ràng là mấy hôm nay hắn cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Vấn đề bủa vây hắn chồng chất sau cuộc chiến tái thiết căn cứ địa, khiến tâm can hắn kiệt quệ. Được, ta sẽ đến ngay. An Bạch Thần gật đầu nhanh nhỏ, tình cờ hắn đang thiếu một ít khí thế vong linh để dung hợp mảnh thần thánh phán xét. An Bạch Thần rất mong chờ mảnh thần thánh phán xét sẽ mang đến cho hắn sức mạnh tăng tiến đến mức nào, đồng thời có thể ngộ ra thần thuật mới ra sao. Khi An Bạch Thần đến đại hải tụ tập địa, Sở Hưng Hán đã chờ sẵn từ lâu, hắn dẫn An Bạch Thần đến kho ngầm của đại hải tụ tập địa. Lần này thu được bao nhiêu hạt ma vật ma tinh vậy? An tiên sinh tự xem cho tiện hơn. Sở Hưng Hán dẫn An Bạch Thần đến một kho hàng kín, trước mặt An Bạch Thần, Sở Hưng Hán mở cửa kho. Soảng soảng, An Bạch Thần chỉ thấy trước mắt tối sầm, ma vật ma tinh ùa đến như thác lũ, từ cánh cửa nhà kho tràn ra, trực tiếp ngập đến ngang lưng cả hai. Nhà kho này hơi bé nhỉ. An Bạch Thần cau mày, nhìn những mảnh ma vật ma tinh lớn nhỏ rải rác trên mặt đất, lấp lánh ánh đen và đỏ đục. Thưa ngài An, đây đã là kho lớn nhất rồi, gần bằng hai sân bóng đá. Sở Hưng Hán cười khổ, lần này thu hoạch được quá nhiều ma vật ma tinh. Cả ma tinh trung bình bằng pha lê cũng đếm không xuể, chưa kể đến ma tinh cấp thấp. Đây mới chỉ là một trong những kho chứa, còn khoảng 3 kho lớn nữa cũng chứa đầy ma vật ma tinh. Lời của Sở Hưng Hán khiến An Bạch Thần sáng mắt, hắn không khỏi khen ngợi và vỗ mạnh vào vai Sở Hưng Hán, làm tốt lắm. Vất vả ngươi rồi. Hắn vì An tiên sinh mà đại hải tụ tập địa nay mới có như vậy, ta không dám nhận công. Sở Hưng Hán rất khiêm tốn, những ma vật ma tinh này đã qua phòng thí nghiệm dùng lò đại luyện để nung chảy sơ bộ, đã bảo đảm hiệu quả ổn định năng lượng bên trong, không biết An tiên sinh có hài lòng không? An Bạch Thần không tiếp lời, hắn mở kênh giữa không gian, trước mặt Sở Hưng Hán bắt đầu thu thập toàn bộ ma vật ma tinh. Sở Hưng Hán đã quá quen với thủ đoạn thần kỳ của An Bạch Thần, nhìn kho ma vật ma tinh trước mặt bị hút vào kênh giữa không gian cũng không lấy làm lạ, hắn nhanh chóng dẫn An Bạch Thần tới kho tiếp theo. An Bạch Thần thu thập xong toàn bộ ma vật ma tinh, chào Sở Hưng Hán một tiếng rồi vội vã rời khỏi đại hải tụ tập địa. Hắn phải mau chóng luyện hóa đống ma vật ma tinh này, xem có thể thu hoạch được bao nhiêu khí thế vong linh. Thế giới vong linh. An Bạch Thần nhìn đống ma vật ma tinh như núi như đống mà hơi do dự, để tránh phát sinh thiên địa dị tượng hắn không thể khống chế dẫn tới phá hoại quy mô lớn, An Bạch Thần quyết định chia làm hai lần để hiến tế đống ma vật ma tinh này. Một lát sau, An Bạch Thần hiến tế xong toàn bộ ma vật ma tinh, bắt đầu đếm lại khí thế vong linh của mình. Chương 354 cân công lý và người giữ cân, 1 di 285 trang sen pen tiên trang he chi trang chơ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chúc mừng quản lý, đã hiến tế vô số thể năng lượng chưa xác định, nhận được 185.624.598 điểm khí thế vong linh. Chúc mừng quản lý, đã hiến tế vô số thể năng lượng chưa xác định, nhận được 125.632.548 điểm khí thế vong linh. Hơn 300 triệu điểm khí thế vong linh. Không tệ. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Trước đó, tại điểm tụ hợp biển lớn, nhìn thấy vô số ma vật ma tinh ập đến, cảm giác vô cùng choáng ngợp. An Bạch Thần lúc trước không đếm kỹ số ma tinh, lúc này hắn mới phản ứng lại, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng, không đúng. Sở Hưng Hán trước kia bảo kho số 1 lớn bằng 2 sân bóng đá. Số ma tinh chứa trong kho số 1 hẳn phải lên đến hàng trăm triệu viên. Nhưng từ số khí thế vong linh thu được hiện tại và ta ước lượng bằng mắt thì số ma tinh chỉ tầm 1 triệu viên. Số lượng này không khớp nhau. An Bạch Thần nhíu mày, phản ứng đầu tiên là Sở Hưng Hán đã lừa hắn. Đều tại hắn lúc trước không vào kho đích thân kiểm tra, mà sai Sở Hưng Hán phái người bê ma tinh ra ngoài, hắn chỉ việc mang đi. Sự sơ suất này khiến An Bạch Thần rất tự trách, quá thiếu cẩn thận. Sở Hưng Hán, số ma tinh không đúng. An Bạch Thần liên lạc với Sở Hưng Hán, giọng điệu nặng nề khiến Sở Hưng Hán giật mình, không thể nào, ta cho đội thị vệ đếm số ma tinh, sẽ không sai được. An tiên sinh, chẳng lẽ số ma tinh thiếu vài viên? Có lẽ tên tham lam nào đó đã lén giấu mấy viên đi rồi. Sở Hưng Hán vẫn lẩm bẩm trong lòng. An Bạch Thần chẳng lẽ còn đếm được cả thiếu vài viên ma tinh, thế thì thần thánh quá rồi. Hắn đến giờ vẫn tưởng rằng số ma tinh mà An Bạch Thần nói thiếu chỉ là thiếu một phần nhỏ. Không phải thiếu vài viên ma tinh. An Bạch Thần nói, trước ngươi nói kho số 1 rộng bằng 2 sân bóng đá, mà còn chứa số ma tinh của 3 kho khác, nhưng ta chỉ có không đến 1 triệu viên ma tinh. Số lượng đúng mà, không đến 1 triệu viên ma tinh, cả đám xác sống cũng không đến 1 triệu con. Sở Hưng Hán nói xong, ngẩn người ra một lúc rồi mới phản ứng lại, An tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta nói kho số 1 diện tích rất lớn, nhưng không có nói là trong kho toàn ma tinh đâu. Sở Hưng Hán cười khổ giải thích, trong kho số 1 toàn là thiết bị sửa chữa lớn và phụ tùng máy giáp của căn cứ, chiếm nhiều diện tích lắm, chỉ có thể để một phần nhỏ ma tinh trong đó thôi. Ngươi biết đấy, tụi ta vẫn chưa có kho dự trữ ma tinh chuyên dụng, đều để lẫn lộn với mấy thứ vật tư khác. Còn 3 cái kho của tụi nó cũng có đồ của tụi nó ở trong, không phải để chống hết để chứa ma tinh đâu. Hơn nữa, về số lượng thì ta chắc chắn là số ma tinh giao cho ngươi là chính xác, đám xác sống chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ nó có biến ra thêm ma tinh đâu. Nói xong, Sở Hưng Hán nghe An Bạch Thần im lặng. Này, anh An! Sở Hưng Hán thử dò hỏi, ngươi nghe ta nói chứ? Nghe đây, là ta hiểu lầm ngươi rồi. An Bạch Thần nói vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại, mặt đỏ bừng. Giờ mới vỡ lẽ, hóa ra là một trò hề. Sau một hồi cười khổ, An Bạch Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu tính toán chiến lợi phẩm của mình. Lần này thu hoạch được tổng cộng 311.257.146 điểm khí thế vong linh, 311 triệu khí thế vong linh đã tăng thêm 25.841 năm tuổi thọ cho An Bạch Thần. Hiện tại, An Bạch Thần sở hữu 350 triệu điểm khí thế vong linh, 30.778 năm tuổi thọ. Trước đó, An Bạch Thần đã tiêu hao một lượng lớn khí thế vong linh và tuổi thọ để giúp Đại Hải tụ tập địa đánh lui thủy triều tử thi. Giờ đây những chiến lợi phẩm này chỉ có thể coi là miễn cưỡng bù đắp một phần chi phí đã mất của An Bạch Thần. Nếu chỉ có những chiến lợi phẩm này, thì tổng thể mà nói, ta vẫn lỗ vốn. Quân đoàn vong linh mà ta xây dựng cơ bản đã bị tàn phá, ngoài những vong linh cấp 4 còn bảo toàn được phần lớn, thì chiến sĩ vong linh của nó đã không còn đến 1/10. An Bạch Thần cau mày, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình làm chuyện lỗ vốn, lòng hắn không mấy thoải mái. Thật ra, con người ta, khi thuận buồm xuôi gió quen rồi thì rất khó chấp nhận những tổn thất và thất bại nhỏ nhặt. An Bạch Thần đương nhiên không phải là loại người được chiều chuộng như vậy, chỉ là hắn nhất thời không quen. Ta trước khi ra trận đã không tính toán kỹ lưỡng những thứ có thể thu hoạch được, nên mới dẫn đến giao dịch lần này lỗ vốn. An Bạch Thần nhanh chóng tự kiểm điểm, nhưng cũng có thể là do ta lần đầu tiên đích thân tham gia vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy, khiến cho giác quan và khả năng đánh giá của ta sai lệch nghiêm trọng. Nhưng nếu nhìn xa trông rộng, ta cũng không hẳn là lỗ vốn, mặc dù thu hoạch lần này chỉ bù đắp được một phần chi phí, nhưng ta lại thu được một đại hải tụ tập địa hoàn chỉnh. Đại hải tụ tập địa đã đánh lui được thi triều chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sao xanh vô trần, có vốn liếng và điều kiện để trở thành một cứ điểm tập hợp lớn. So với việc trực tiếp khai phá và tiếp cận một cứ điểm tập hợp lớn, thì việc xây dựng đại hải tụ tập địa thành một cứ điểm tập hợp lớn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có một cứ điểm vững chắc trong tay, ta mới có thể giúp ích cho việc khai phá toàn diện sao xanh vô trần. Miễn sao sau này có thể khai phá hết sao xanh vô trần, thì tổn thất hôm nay chẳng là gì. An Bạch Thần nghĩ thông suốt, không khỏi thỏa mãn thở dài, thiệt thòi hôm nay, để sau này thu hoạch tốt hơn. Hiện tại đã có hơn 300 triệu khí thế vong linh, An Bạch Thần chuẩn bị bắt đầu hợp nhất mảnh vỡ thần thánh phán xét. An Bạch Thần bước vào thế giới vong linh, đến bên tế đàn vong linh, hắn lấy ra đồng tiền đen. Kính gửi người quản lý, có bắt đầu hợp nhất mảnh vỡ thần cách không? Bắt đầu hợp nhất đi. An Bạch Thần đã quá quen thuộc với quy trình, khi đồng tiền đen và 100 triệu điểm khí thế vong linh được đưa vào tế đàn vong linh, một cột sáng khổng lồ lại xuất hiện, từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ tế đàn vong linh. An Bạch Thần bước vào, đi vào cột sáng để tiếp nhận sự dung hợp và thấm nhuần của mảnh vỡ thần cách. Nhanh chóng, quá trình dung hợp kết thúc. Mảnh thần thánh phán xét hoàn toàn hòa nhập vào thân thể An Bạch Thần, trở thành một phần không thể tách rời trong sức mạnh của hắn. Cột sáng khổng lồ biến mất, An Bạch Thần đứng trên tế đàn vong linh mở mắt ra. Kỳ lạ, lần này không mộ ra được thần thuật nào sao? An Bạch Thần nhíu mày, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, những lần dung hợp mảnh vỡ thần cách trước đây, hắn đều cảm nhận được một luồng thông tin thần thuật mạnh mẽ. Nhưng lần này, hắn chẳng cảm nhận được gì. Chẳng lẽ mảnh thần thánh phán xét không chứa đựng thần thuật. An Bạch Thần đầu tiên cảm ngộ được thần lực khí tức trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra chính mình. Quả nhiên, An Bạch Thần phát hiện ra trong cơ thể mình có vô số thần lực, so với trước đây thì nhiều gấp mười mấy lần không dừng lại ở đó. Hơn nữa không chỉ thần lực nhiều hơn, trữ lượng thần lực còn trở nên cực kỳ khủng bố. An Bạch Thần phát hiện ra, trong thần lực mênh mông như biển cả của mình, còn có một chiếc cân màu đen. Thiên bình phán xét của thần thánh, cái này làm sao lại tới đây? An Bạch Thần sửng sốt, nửa ngày không phản ứng kịp, chẳng lẽ đây chính là thần thuật mới của ta? An Bạch Thần mở giao diện thuộc tính của thế giới vong linh, nhìn vào mục quản lý. Kỹ năng quản lý, thuật học tập linh hồn, ánh mắt của tử thần, gươm của tử thần, đại giả thiên, thiên bình phán xét. Hắn đã đạt tới thần cấp với những mảnh vỡ. Mảnh vỡ thần quốc 100/100, mảnh vỡ thần cách 20/100, mảnh vỡ thần cách 30/100, mảnh vỡ thần chức 10/100, mảnh vỡ thẩm phán 50/100. Quả thật, trong số các kỹ năng quản lý của An Bạch Thần đã xuất hiện thêm một kỹ năng thần thuật mới, cân công lý. Cân công lý, đây là thẩm phán thần thánh không hoàn chỉnh, khi sử dụng sẽ tạo ra vùng trịch tạm, có thể buộc ra nhiệm vụ cho người bị phán xét. Người cầm cân sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người bị phán xét để quyết định có tiến hành phán xét hay không. Độ khó của nhiệm vụ và thời gian tồn tại của vùng trịch tạm phụ thuộc vào chênh lệch thực lực giữa người cầm cân và người bị phán xét. Một kỹ năng kỳ lạ. An Bạch Thần hiện chưa thể đánh giá được hiệu quả và uy lực của cân công lý. Nếu nó giống như ở hồ ước, chỉ có thể trừng phạt người bị phán xét bằng cách gây ra những căn bệnh đột ngột, thì uy lực quả thực quá yếu. Hơn nữa, tiêu chuẩn về chênh lệch thực lực giữa người cầm cân và người bị phán xét là gì? nó sẽ cụ thể tác động thế nào tới vùng trịch tạm và hiệu quả phán xét. Hiện tại, An Bạch Thần vẫn chưa biết được những vấn đề này. Thẩm phán thần thánh là thần cấp bí ẩn nhất, thông tin và manh mối liên quan rất ít ỏi. An Bạch Thần chỉ có thể thu thập dữ liệu và kinh nghiệm tương ứng trong quá trình thực hành sau này. Ngoài việc sở hữu thêm kỹ năng quản lý, cân công lý, An Bạch Thần còn phát hiện tiến độ nhiệm vụ thử thách của hắn đã tăng lên đáng kể. Một đồng tiền đen này chính là một nửa thánh phán. Tức là nếu ta tìm thấy thêm mặt kia của đồng tiền đen này, ta có thể sở hữu một thần cách hoàn chỉnh. An Bạch Thần vô cùng phấn khích, đây là lần đầu tiên hắn đạt được một mảnh thần cách với giá trị 50%, số lượng đã vượt qua bất kỳ mảnh thần cách nào hắn từng thu thập. Điều này cho thấy sự đặc biệt của thánh phán, nó giống như hai mặt của một đồng tiền, không thể tiếp tục chia nhỏ như các thần cách khác. Hơn nữa, An Bạch Thần còn suy đoán rằng, vì đã thu thập được một nửa thánh phán, thì hiệu quả của kỹ năng thiên bình phán xét cũng rất mạnh mẽ, có thể là kỹ năng mạnh nhất trong tất cả các thần thuật. Ngay cả khi sức mạnh của thiên bình phán xét không như kỳ vọng, thì chỉ riêng lượng thần lực dồi dào trong cơ thể An Bạch Thần cũng đủ để khiến thực lực của hắn tăng vọt. Nếu giờ để quái vật cấp cao phi ma vương kia xuất hiện trở lại, An Bạch Thần không cần sử dụng thần khí, chỉ dựa vào thực lực của bản thân cũng có thể dễ dàng chống lại, thậm chí đánh bại nó. Sự gia tăng sức mạnh này khiến An Bạch Thần tự tin hơn rất nhiều, hắn càng tin rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thử thách, sớm muộn gì cũng trở thành tử thần thực thụ. Trong những ngày kế tiếp, An Bạch Thần cẩn thận tiến hành thí nghiệm, không ngừng thử nghiệm hiệu quả của thiên bình phán xét. An Bạch Thần thở phào khi biết hiệu quả của thiên bình phán xét vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp tác động vào linh hồn, trừ phi là sinh vật máy móc không có linh hồn thì không thể phát huy tác dụng, ngoài ra không hề có nhược điểm. Hơn nữa, hiệu ứng trừng phạt giải phóng của thiên bình phán xét dựa trên An Bạch Thần là người cầm cân có thể áp đặt bất kỳ hình phạt nào, chỉ cần có đủ thần lực để duy trì hình phạt. Ngoài ra, thiên bình phán xét còn có một vùng trịch tạm đặc biệt giống như thần quốc vong linh thế giới, trong vùng trịch tạm, sức mạnh của người cầm cân cũng sẽ tăng lên đáng kể, có thể phán xét các thể linh hồn hoặc sinh vật có cấp độ sinh mệnh cao hơn mình rất nhiều. Ví dụ như hắc võ sĩ cấp 6 của sao xanh vô trần, so sánh về sức mạnh và cấp độ sinh mệnh thì hắn mạnh hơn An Bạch Thần. Nhưng trong vùng trịch tạm, hắn không thể chống lại sức mạnh của phán xét. Trong một giai đoạn sức mạnh nhất định, thiên bình phán xét gần như là một phương tiện vô giải. Quả nhiên là một nửa thần cách hoàn chỉnh, uy lực đúng là không tầm thường. An Bạch Thần rất hài lòng với kết quả thử nghiệm của mình, mặc dù để đạt được điều này, hắn đã phải hy sinh không ít vong linh, cũng khiến hiệp sĩ đen chịu một phen đắng cay, nhưng tất cả đều rất xứng đáng. Để tránh những rắc rối không cần thiết, An Bạch Thần chủ yếu tiến hành thí nghiệm tại điểm tụ hợp biển lớn của sao xanh vô trần. Khi An Bạch Thần hoàn thành thử nghiệm ngày hôm nay, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng ngủ riêng truyền đến. An tiên sinh, ta nghe cảnh vệ nói, ngươi tìm ta. Tiếng của Sở Hưng Hán vang lên bên ngoài cửa. Hết chương. Chương 355 khách đến nhà, 1J286 trang Gia Li Lai Cua Ke Gen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đúng, ngươi vào đi. An Bạch Thần trong phòng hô một tiếng, Sở Hưng Hán đẩy cửa bước vào. An tiên sinh, ngươi có gì phân phó? Phân phó thì không dám, chỉ là ta nhớ mấy hôm trước nghe ngươi nhắc đến, Liên minh Toàn cầu Người Loài đã đặc biệt khen thưởng đại hải tụ tập địa. Chuyện này là thế nào? An Bạch Thần ra hiệu cho Sở Hưng Hán, cười nói, đừng đứng, ngồi nói. Sở Hưng Hán ngồi đối diện An Bạch Thần, trầm ngâm rồi nói, chuyện là như thế này. An tiên sinh chưa biết. Ở hành tinh sao xanh vô trần, tổ chức toàn cầu cao nhất là Liên minh Toàn cầu Người Loài, một tổ chức tương trợ lẫn nhau do một số nơi tụ tập đứng đầu thành lập. Hiện tại, sao xanh vô trần không còn khó khăn như hơn 100 năm trước, mọi người cơ bản là tự chiến đấu, tự thành một nước, nhưng vẫn phục tùng sự chỉ đạo của Liên minh Toàn cầu Người Loài. Liên minh Toàn cầu Người Loài là tổ chức thời chiến, là tổ chức quan trọng đoàn kết toàn nhân loại chống lại ma vật. Đồng thời chúng cũng đặc biệt chú ý đến động thái của ma vật triều và các quái vật cấp cao. Chẳng phải trước đây chúng ta đã giết phi ma vương và tiêu diệt ma vật triều sao? Ta đã báo cáo sự việc này cho Liên minh Toàn cầu Người Loài, đối với đại hải tụ tập địa với tư cách là kẻ yếu lại có thể đánh bại nơi tụ tập lớn, Liên minh Toàn cầu Người Loài đã trao cho đại hải tụ tập địa huân chương danh dự hạng A. Nói đến đây, Sở Hưng Hán dừng lại, hắn lục lọi trong ngực, lấy ra một tấm huân chương màu vàng đưa cho An Bạch Thần. Đây chính là huân chương danh dự hạng A, dạo này ta quá bận, chưa kịp cất nó đi. An Bạch Thần nhận lấy huân chương nhìn thoáng qua, toàn bộ bằng vàng, sáng loáng rất đẹp. Một mặt của huân chương dùng tiếng phổ thông của sao xanh vô trần viết chữ, Liên minh toàn cầu người loài. Mặt còn lại là chữ, huân chương hạng A, hai mặt của huân chương đều khắc hoa văn đẹp đẽ khác nhau. An Bạch Thần xem sơ qua rồi ném cho Sở Hưng Hán, hỏi chỉ có thế thôi sao? An Bạch Thần thất vọng thực sự, vậy thì lập cái liên minh toàn nhân loại này làm chi? Đánh nhau ngươi không giúp ta, đánh xong ngươi chỉ khen ta đôi ba câu. Ta đâu phải ba ngươi, phải chiều chuộng ngươi vậy sao? Không giấu gì An tiên sinh, tuy liên minh toàn cầu người loài danh nghĩa là tổ chức tối cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nhiều tụ điểm thực sự không để nó vào mắt, địa vị và quyền lực của liên minh toàn cầu người loài đã không còn như trước nữa. Sở Hưng Hán nhấn mạnh giọng giải thích, An Bạch Thần hiểu ý của Sở Hưng Hán. Thật khiến ta thất vọng, An Bạch Thần cười nói, hôm đó ngươi hăm hở chạy đến nói với ta, ta còn tưởng chuyện gì hay ho, nào ngờ chỉ là một cái huy chương rách. An tiên sinh, thật ra huy chương này cũng có tác dụng. Có tác dụng gì? Liên minh toàn cầu người loài, dù thế lực chẳng còn hùng mạnh như trước, nhưng chỉ một số ít tụ điểm đỉnh cao cùng tụ điểm lớn dám ngấm ngầm chống đối, còn lại như đại hải tụ tập địa này, chỉ là tụ điểm vừa và nhỏ, vẫn phải trông cậy vào sự nâng đỡ của liên minh toàn cầu người loài. Huân chương của liên minh toàn cầu người loài chia ra làm 4 cấp A, B, C, D, cấp A cao nhất. Chỉ ban cho cá nhân hay tập thể nào có đóng góp to lớn cho toàn nhân loại hoặc chiến công hiển hách trong cuộc chiến chống lại ma vật. Mỗi huân chương đều có thể đổi được trong liên minh toàn cầu người loài những vật tư tương ứng, kỹ thuật tiên tiến, tin tức tình báo quý giá, thậm chí là sự hỗ trợ quân sự từ những tụ điểm hàng đầu. Sở Hưng Hán dừng lại một lát rồi nói tiếp, tuy thực lực liên minh toàn cầu người loài đã không còn mạnh mẽ, nhưng danh vọng và tiêu chuẩn vẫn còn đó, bất kỳ tụ điểm nào được liên minh toàn cầu người loài để mắt tới. Danh vọng và địa vị đều sẽ tăng vọt, có khả năng phát triển xa hơn nữa. Tụ điểm khác cũng sẽ phải thay đổi cái nhìn, sẵn sàng mở đường giao dịch, ký kết hiệp định hợp tác kỹ thuật, v.v. Rất có lợi. Sở Hưng Hán đã hiểu ra, An Bạch Thần này căn bản chẳng coi trọng danh dự hay mặt mũi gì, trong mắt hắn chỉ có lợi ích. Sự an nguy của toàn nhân loại, trong mắt An Bạch Thần còn chẳng bằng một viên pha lê ma pháp thấp. Người có ý rằng, cái huy chương này thực ra có giá trị lắm, coi như là minh chứng cho những cống hiến to lớn của đại hải tụ tập địa đối với nhân loại. Các tụ điểm toàn cầu đều sẽ phải nể nang, chỉ cần có thành tích được trao huy chương, thì đại hải tụ tập địa sẽ được bao nhiêu tụ điểm nể mặt. Có thể nói vậy, Sở Hưng Hán gật đầu. An Bạch Thần hiểu ra, ta đã hiểu. Cái này giống như dấu ấn anh hùng, cho mọi người biết người này đã từng làm việc đại sự kinh thiên động địa gì, vì toàn nhân loại mưu phúc. Trong bối cảnh toàn nhân loại đang chống lại ma vật và quái vật biến dị, nếu không có mối thù sâu, thì ai cũng dành cho anh hùng sự tôn trọng cơ bản nhất. Cái này tuy rằng nhìn không có gì lợi ích thực chất, nhưng nếu biết vận dụng và lợi dụng, thì hoàn toàn có thể tạo nên một luồng thế để đại hải tụ tập địa phát triển cao tốc. Ngươi định dùng cái huy chương này thế nào? Sở Hưng Hán, ngươi thử nghĩ mà xem, ta muốn bắt tay với mấy tụ điểm lớn thành liên minh, rồi lấy huy chương đổi lấy công nghệ từ liên minh toàn cầu người loài. Mở rộng giao thương với nhiều tụ điểm khác, biến đại dương đệ nhất thành tụ điểm toàn diện. Người quên mất một điều, mỗi tụ điểm ở sao xanh vô trần trước đây đều là đối thủ tiềm tàng, cạnh tranh nhau về dân số lẫn tài nguyên. Huy chương cấp A này chính là chìa khóa để đại dương đệ nhất thành mở cánh cửa vào các tụ điểm khác, tạo tiền đề để giao thiệp hữu hảo. Giao thiệp thì không thể thiếu đàm phán và trao đổi. Người có gì để trao đổi với người ta? An Bạch Thần cười hỏi, đại hải tụ tập địa tay trắng làm nên, dù có khoe khoang đến tận trời thì cũng chỉ là một tụ điểm trung bình yếu kém, có thứ gì đáng để đưa ra giao lưu hữu hảo với tụ điểm lớn, thậm chí là tụ điểm đỉnh cao. Mặc dù hiện giờ đại hải tụ tập địa có danh tiếng, bằng thực lực của một tụ điểm trung bình mà giết được quái vật cấp cao và đàn xác sống đông đảo, khiến tất cả tụ điểm đều chú ý và khen ngợi. Nhưng con người vốn tham lam, đặc biệt là giao tiếp giữa các thế lực lại càng đơn giản. Đều chỉ xem trọng lợi ích. Không có thứ gì đủ đáng để đưa ra, làm sao có thể khiến người khác coi trọng. Sở Hưng Hán im lặng hồi lâu, mới khó khăn mở lời, khó khăn sẽ luôn gặp phải, ta sẽ cố hết sức tìm cách giải quyết. Đừng cố chấp, dù ngươi có giỏi đến đâu cũng không thể vượt qua được rào cản giai cấp giữa các tụ điểm khác nhau. An Bạch Thần phẩy tay, không tiếp tục làm ra vẻ bí ẩn, nói ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức này. Ta có một đội quân vũ khí công nghệ, chính là lực lượng dự bị không dùng đến trong trận chiến trước, và ta đã ra lệnh cho người tiếp tục chế tạo. Chương 356 khách đến nhà, 2, J286 trang Gia Lilai Kukezen. Những vũ khí công nghệ này, ta sẽ giao cho ngươi dùng, ngươi có thể dùng làm lá bài tẩy và vật để mặc cả. Ngoài ra, ta sẽ cung cấp ổn định cho ngươi số lượng lớn lương thực chất lượng, rau củ quả tươi, vật dụng dân sinh các loại. Ta nghĩ, như vậy là đủ để ngươi có thêm nhiều vật mặc cả, đủ để các khu tụ tập lớn động lòng. Lời của An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán trong lòng chấn động, hắn nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của An Bạch Thần. Trong hoàn cảnh của sao xanh vô trần, điểm tụ hợp biển lớn về mặt dân số, công nghệ, sức mạnh quân sự các loại đều không bằng người ta, chẳng có thứ gì ra hồn để người ta coi trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả sao xanh vô trần do hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, toàn bộ tài nguyên và sức mạnh của các khu tụ tập cơ bản đều tập trung vào nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự, cộng thêm tốc độ sinh sôi của dân số được đẩy nhanh. Những thứ này đều là vì muốn chiến đấu với ma vật tốt hơn, nhưng công nghệ dân sinh và điều kiện dân sinh của sao xanh vô trần lại vô cùng thấp kém, không phải không muốn mà là không thể, ai rảnh mà lại phí phạm tài nguyên nhà mình để nghiên cứu những thứ vô dụng trong chiến tranh chứ. Nhưng không thể phủ nhận, bản tính của con người là ham hưởng lạc, chẳng ai từ chối điều kiện sống tốt hơn. Đặc biệt là trong những năm gần đây, thực lực của loài người ngày càng mạnh, với ma vật cũng dần đánh thành một loại cân bằng ngầm hiểu. Mối đe dọa bên ngoài giảm đi rất nhiều, con người càng khao khát điều kiện sống chất lượng cao hơn. Thực tình mà xét ra, loài người đánh trả yêu ma cũng chỉ là muốn quay về cuộc sống an lành như xưa. Nếu lúc này đại hải tụ tập địa xuất đầu lộ diện, độc chiếm cả thị trường giao dịch bằng những đồ dân dụng chất lượng cao và công nghệ thành phẩm, ắt hẳn sẽ trở thành đối tượng được săn đón. Lấy những công nghệ mình đã nghiên cứu hoặc đào thải ra để đổi lấy một ít công nghệ dân dụng và vật tư tốt, ai mà chối từ chứ? Nhất là những món ăn ngon miệng, những bậc đại gia quen ăn đồ thô tục chẳng muốn thử mùi vị mới hay sao? Trong hoàn cảnh hiểm ác ngập tràn ma khí của sao xanh vô trần, thứ gọi là trái cây, e rằng những người sao xanh vô trần thời nay chưa từng được nếm thử. Thử một miếng trái cây ngon, để vị giác và dạ dày của mình được sống lại trong hạnh phúc. Rồi cả những sức mạnh công nghệ quân sự mới, công nghệ robot thông minh cấp cao hơn, công nghệ hệ thống máy tính chủ. Những công nghệ mới đến từ thế giới của Liên minh Mặt Trầm này cũng là nhánh công nghệ mà các khu tụ tập của sao xanh vô trần cần nhất. An Bạch Thần lười biếng nói, ta cũng chẳng yêu cầu ngươi quá cao, chỉ cần ngươi cố gắng phát triển nâng cao sức mạnh của đại hải tụ tập địa, đồng thời thu thập càng nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến càng tốt. Mắt Sở Hưng Hán sáng rực, trầm giọng nói, xin tiên sinh An cứ yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. An Bạch Thần vỗ vai Sở Hưng Hán, hài lòng nói, đồng chí, cứ làm tốt, tương lai tươi sáng lắm. An Bạch Thần và Sở Hưng Hán lại nói thêm vài câu, bổ sung kế hoạch phát triển rồi rời khỏi sao xanh vô trần. Với Sở Hưng Hán và hiệp sĩ đen tỏa trấn điểm tụ hợp biển lớn, hẳn là điểm tụ hợp biển lớn trong thời gian tới sẽ phát triển rất nhanh, như vậy cũng khiến cho kế hoạch phát triển toàn diện sao xanh vô trần của An Bạch Thần càng hoàn thiện và có bảo đảm hơn. An Bạch Thần về đến nhà, vừa bước vào phòng ngủ thì thấy một hồn ma lơ lửng bay vào. Tới bên cạnh An Bạch Thần. Nhà có khách à? Mặt An Bạch Thần nheo lại, nhà thế giới thực của hắn, có người đã lèn vào. Ben, 1J287 trang Sozen. Đệ nhị bách bát thất trương, người quen. Đệ nhị bách bát thất trương, người quen. Một nam nhân vận y phục bạch sắc, đội mũ che khuất dung nhan. Hắn trước gõ cửa, xác nhận trong phủ không có ai rồi mới lén lút cậy khóa đột nhập. An Bạch Thần nghe xong miêu tả của quỷ hồn, trong lòng đã có chút đoán giả đoán non, có lẽ không phải trộm cắp, hắn không lấy đi bất kỳ vật gì, chỉ đi quanh mỗi gian phòng. Hiện tại vẫn chưa rõ có phải phàm nhân hay không, ít nhất trong quá trình quan sát của quỷ hồn, hắn không biểu hiện điều gì bất thường. Rốt cuộc là ai đến phủ ta? An Bạch Thần nhíu mày, hắn cảm thấy có khả năng là người hội giúp đỡ, ngoài hội giúp đỡ ra thì khó có kẻ trộm nào có năng lực và biểu hiện kỳ lạ như vậy. May thay trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá, phàm là vật quý giá, An Bạch Thần sớm đã vứt vào thế giới vong linh. Để xác minh thân phận kẻ đột nhập, An Bạch Thần bước tới bên giá treo áo cạnh cửa phòng, tháo chiếc áo khoác trên giá, tháo luôn chiếc cúc kim loại thứ ba. Rồi khẽ ấn nhẹ, kẹt. Chiếc cúc bật mở, biến thành một chiếc USB mini. Đó là sản phẩm công nghệ cải tiến mang về từ thế giới Liên minh Mặt Trầm, rất thích hợp cho An Bạch Thần sử dụng trên trái đất. Bên trong chiếc cúc có chức năng lưu trữ và giám sát, là một trong những thủ đoạn An Bạch Thần dùng để theo dõi nhà cửa, đề phòng hội giúp đỡ. An Bạch Thần cắm USB vào máy tính, rồi bắt đầu duyệt bản ghi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy gã đàn ông mặc áo trắng. Hắn bước vào phòng, đầu cúi gằm, cố tình né tránh sự dò xét của lũ ma chơi trong nhà. Để tránh thị phi, An Bạch Thần vẫn luôn cấm lũ ma chơi tự ý can thiệp vào cuộc sống của người thường, trừ khi chúng có ý định bạo lực hoặc phá hoại. Vậy nên, lũ ma chơi chỉ đứng im quan sát, chẳng thèm tiến lại làm phiền linh hồn hắn. Hắn đi lòng vòng trong phòng, thấy cửa phòng ngủ khóa chặt, hắn thử mở vài lần nhưng bất thành, rồi thẳng tay bỏ đi khỏi nhà An Bạch Thần. Chậc, cẩn thận ghê, thằng nhãi này. An Bạch Thần lắc đầu, hắn không chỉ né được lũ ma chơi mà còn tránh cả camera ghi lại khuôn mặt hắn. Rõ ràng, hắn nhìn thấy được lũ ma chơi, lại còn biết cách xâm nhập, biết cả cách tránh né mấy thiết bị công nghệ thường dùng. Hắn đến nhà ta hẳn là để tìm thứ gì đó, không phải trộm vặt bình thường. Xem ra, ta phải đổi luật lệ thôi. An Bạch Thần quay sang đám ma chơi trong nhà, dặn dò, lần sau nếu gặp kẻ xông vào nhà, bất kể là ai, cứ trói gô lại, đừng để chúng thoát dễ dàng như thế này. Sau khi đổi luật lệ gia đình, An Bạch Thần suy nghĩ một lát rồi liên lạc với phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Hắn định thay toàn bộ ổ khóa trong nhà bằng ổ khóa công nghệ cao của Liên minh Mặt Trầm, đồng thời lắp đặt thêm một hệ thống vũ khí tự động phòng thủ. An Bạch Thần vừa dặn dò xong thì Lý Thần Ý liền hỏi, An tiên sinh, sao đột nhiên ngài lại cần những thứ này vậy? Những thứ này chỉ là đồ chơi nhỏ của Liên minh Mặt Trầm, mặc dù hàm lượng công nghệ không thấp, nhưng theo tính cách của An Bạch Thần, hắn rất ít khi dùng đến loại công nghệ này. Ta có một ngôi nhà trong thế giới công nghệ, hôm qua ngôi nhà đó bị một kẻ lạ mặt đột nhập. An Bạch Thần nói, cho nên ta không muốn lần sau chuyện tương tự lại xảy ra. Mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa muộn. Lý Thần Ý hỏi han đầy quan tâm, An tiên sinh, ngươi có bị mất mát của cải không? Đã bắt được tên trộm chưa? Chưa bắt được, cũng không mất mát gì, hắn nắm giữ thủ đoạn đặc biệt, ta chưa xác định được thân phận, chỉ có thể đoán hắn có quan hệ mật thiết với một tổ chức thù địch với ta ở thế giới này. An tiên sinh, nếu ngươi cần sự giúp đỡ của ta, hãy cứ nói, ta sẽ hết sức ủng hộ. Ừ. An Bạch Thần cúp điện thoại, bước ra khỏi thư phòng, đi đến trước cửa lớn của phòng. An Bạch Thần đứng trước cửa lớn, lần theo đường đi của kẻ ngoại lai, lại đi một lượt trong nhà, lúc đi An Bạch Thần thầm vận chuyển thần lực, cảm ứng hơi thở của sinh vật từng lưu lại trên con đường này. Loại trừ hơi thở của động vật phong linh, loại trừ hơi thở của bạn bè khách khứa. Hắn cuối cùng khóa chặt một luồng hơi thở xa lạ quen thuộc. Luồng hơi thở này rất nồng, chưa tan hẳn, hẳn là hơi thở kẻ ngoại lai lưu lại, chỉ là tại sao ta lại thấy có phần quen thuộc. Chẳng lẽ ta đã từng gặp kẻ ngoại lai này? Hắn nhíu mày, cảm giác này giống như từng gặp một lần, nhưng hắn không để tâm nên nhất thời không nhớ ra. Hắn lần theo luồng hơi thở, ra khỏi cửa nhà. Là hướng đó. Hắn nhắm mắt cảm ngộ một lúc, rồi vẫy một chiếc xe taxi. Người khỏe chứ, xin hỏi đến đâu? Không biết. Xe chạy tới chỗ cần đổi hướng thì ta sẽ báo. Tài xế chăm chú nhìn về phía trước, lướt qua những chiếc xe phía trước, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là theo dõi một chiếc xe nào đó sao? Có phải là bắt quả tang Tiểu Tam không? Sau vài lần đổi hướng, chiếc xe lúc thì chạy sang hướng đông, lúc lại chạy sang hướng tây. Tài xế phát hiện những chiếc xe phía trước đã đổi nhiều lần, thực sự không tìm ra chiếc xe nào là mục tiêu theo dõi của mình. Hắn đang di chuyển. An Bạch Thần nhíu mày, rất kiên nhẫn, tiếp tục theo dõi. Sau nửa canh giờ, hơi thở của kẻ kia xác định được rồi, chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, không thay đổi phương hướng lớn. Người đánh xe ngựa theo lời An Bạch Thần đi một lúc, rồi đến Đại học Y Khoa. Chắc là đây rồi. An Bạch Thần nhìn chằm chằm cổng Đại học Y Khoa, hơi thở lan tỏa vào trong trường. Thấy An Bạch Thần trả tiền rồi xuống xe, người đánh xe ngựa không kìm được nói, chàng ơi, nếu sớm bảo đến đây thì chúng ta khỏi đi vòng xa thế này. Ta đâu biết là đến đây. An Bạch Thần nhún vai, rồi quay vào trường. Thanh niên thời nay, chơi thứ gì cũng không hiểu nổi. Người đánh xe ngựa lắc đầu thở dài, rồi đánh xe đi. An Bạch Thần tiến vào khuôn viên trường học. Lúc này là buổi chiều, trường học đông nghịt học sinh, hơi thở hỗn tạp, hơi thở của kẻ xâm nhập tựa như giọt nước rơi vào biển cả, khó lòng tìm kiếm. Nếu như dựa vào thần lực để phân biệt hơi thở của từng người, trước đây An Bạch Thần ít nhiều sẽ thấy đau lòng, nhưng bây giờ hắn chẳng hề e sợ, không quan tâm đến sự tổn hao nhỏ nhặt này. Việc giới hạn lưu trữ thần lực được nâng cao không chỉ có nghĩa là số lượng thần lực mà An Bạch Thần có thể lưu trữ nhiều hơn mà còn có nghĩa là số lượng thần lực mà An Bạch Thần tự động tạo ra thông qua mảnh vỡ thần cách mỗi ngày cũng tăng lên. Sự tổn hao này không đáng kể so với số lượng thần lực mà mảnh vỡ thần cách sản xuất ra mỗi ngày, An Bạch Thần sử dụng dĩ nhiên là không sao. An Bạch Thần đi một vòng quanh khuôn viên trường, trong vô số hơi thở hỗn tạp, hắn lại tìm thấy hơi thở của kẻ xâm nhập. Rồi dọc theo hơi thở, hắn đến được Hồ Ước. Nơi chốn quen thuộc này. Gần Hồ Ước có nhiều học sinh trẻ tuổi đang tản bộ, An Bạch Thần liếc nhìn xung quanh Hồ Ước, quả nhiên phát hiện một người quen ở gần đó. Vương Kiến Quân. Chương 358 Vùng Đất Phán Quyết 1 di 288 Trang Sen Pen Linh Yêu. Khi An Bạch Thần nhìn thấy Vương Kiến Quân cũng phát hiện ra An Bạch Thần. Trợ lý An. Vương Kiến Quân reo lên phấn khích. Bỏ rơi bạn bè và chạy lon ton tới. Ngươi hôm nay không có tiết à? Tiết vừa xong rồi, lát nữa ăn cơm xong là đi học tiếp. Sao ngươi lại tới đây? Có định cầu nguyện gì không? Ta nào mà chẳng hay Hồ Ước đã bị An trợ lý tiễu trừ yêu ma quỷ quái, ta đến đây chỉ cốt để xem phản ứng của đám học trò. Những ngày này, còn lắm đứa học trò mất trí chạy đến Hồ Ước cầu nguyện, nhưng đều chẳng thành công, lại còn nhiều đứa tuyệt vọng vì lời ước tan biến tìm đến đây. Ngày ngày thả tiền vào, chỉ mong được ước thêm lần nữa. Thấy bộ dạng của chúng, ta mừng thầm trong bụng. Vương Kiến Quân cười đắc chí, như thể bí mật của Hồ Ước là do hắn giải đáp vậy, cái vẻ kiêu ngạo kia ngỡ như muốn vỉnh đuôi lên trời. An Bạch Thần cười mà không nói. An trợ lý hôm nay đến tìm ta ư? Không, ta chỉ đến xem thôi, tiện thể ước một điều. Ta hiểu. Vương Kiến Quân nhìn An Bạch Thần đầy hiểu ý. Thì thầm đầy bí ẩn, An trợ lý chắc hẳn không yên tâm nơi này, sợ Hồ Ước lại bày trò gì, nên đến đây phòng ngừa bất trắc, đúng không? Người nghĩ sao cũng được. An Bạch Thần vẫn không thừa nhận đã giải quyết Hồ Ước, nhưng Vương Kiến Quân luôn tin như vậy, tin rằng An Bạch Thần giống như đạo sĩ, nắm giữ sức mạnh và thủ đoạn phi thường. An trợ lý là thần tượng của ta, kỳ án pháp y đô thị. Vương Kiến Quân cười hì hì nói, ta đã nghĩ ra, lấy An trợ lý làm mẫu. Viết một tiểu thuyết đô thị, chắc chắn sẽ hot. Tên này quá tầm thường. Vô địch pháp y trốn hoa đô thế nào? An Bạch Thần trợn mắt, chẳng biết đáp sao. Chẳng phải hắn. An Bạch Thần nhìn Vương Kiến Quân từ đầu đã nhận ra khí tức của hắn khác hẳn với kẻ đột nhập. Nhưng Vương Kiến Quân cứ đeo bám An Bạch Thần hỏi mãi, không để hắn tiếp cận kẻ đột nhập, An Bạch Thần cũng đành chịu. Quanh Hồ Ước người đông như kiến, nếu kẻ đột nhập đúng là thành viên hội giúp đỡ. Chắc chắn sẽ gây náo loạn không đáng có. An Bạch Thần chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, đến khi tan học, Vương Kiến Quân mới lưu luyến cùng đám bạn rời khỏi Hồ Ước, tạm biệt An Bạch Thần. Cả lũ học trò quanh Hồ Ước cũng dần tản đi. Cho đến khi tất cả học trò đã ra khỏi, Hồ Ước vắng tanh, thì chỉ còn một mình An Bạch Thần bên bờ sông. An Bạch Thần ngoảnh đầu nhìn Hồ Ước một cái, rồi quay đầu đi, rời khỏi trường học. Hắn không thực sự rời khỏi trường. Mà tìm một con đường nhỏ ẩn nấp, rồi tiếp tục lẻn vào trường, đến Hồ Ước. Không để An Bạch Thần đợi lâu, một người đàn ông đi đến bên Hồ Ước, nhìn quanh bốn phía. Hắn đi rồi sao? Người đàn ông lẩm bẩm một mình, rồi bước đến bên Hồ Ước. Hắn ta cầm trên tay một đồng xu, vẻ mặt có phần đắn đo và do dự. An Bạch Thần đứng ngay bên cạnh hắn, nhưng người đàn ông vẫn không phát hiện ra An Bạch Thần, hắn cứ đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau mới như hạ quyết tâm. Hắn thử lại lần nữa, nếu vẫn không xong thì đành về báo cáo cấp trên, để bọn họ giải quyết chuyện này vậy. Dù sao đây cũng là địa bàn của gã đàn ông đó, hắn là kẻ đã giết chết đội trưởng Lý, một sự tồn tại đáng sợ, ta không thể ở đây quá lâu, quá nguy hiểm. Gã đàn ông nghiến răng, nhắm mắt khấn nguyện. Thú vị thật, không ngờ lại là hắn. An Bạch Thần đứng bên cạnh gã đàn ông, nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ của hắn. Hắn là bảo vệ của trường, Tô Đại Vũ. Đồng thời cũng là anh trai của Tô Tiểu Vũ. Từ mấy thông tin mấu chốt mà gã kia lỡ miệng vừa rồi, An Bạch Thần đã cơ bản xác định được thân phận của Tô Đại Vũ, hắn chính là thành viên của hội giúp đỡ. Cái lý lịch quân ngũ giải ngũ hồi hương chỉ là cái cớ che mắt. Tô Đại Vũ đột nhiên xuất hiện ở trường Đại học Y khoa, mục tiêu chính là Hồ Ước. Trong hội giúp đỡ có ông lão Lý là ứng cử viên tử thần, chắc hẳn cũng có thể tồn tại một ứng cử viên tử thần khác, hoặc nắm giữ một phần bí mật và thủ đoạn liên quan đến ứng cử viên tử thần. Hội giúp đỡ tò mò với bí mật của hồ ước, thậm chí muốn nhúng tay vào, An Bạch Thần chẳng thấy lạ. Còn Tô Đại Vũ đột nhập vào nhà hắn, khả năng lớn cũng là để xác nhận xem hắn có tìm ra bí mật của hồ ước hay không, hoặc Tô Đại Vũ biết được chút ít nội tình, biết rằng bí mật của hồ ước là một vật thể cụ thể, nên hắn mới xông vào nhà An Bạch Thần để lục soát. Điều này cho thấy, hội giúp đỡ rất có thể đã biết đến sự tồn tại của thần thánh phán xét, biết đến tác dụng và nguồn gốc của đồng tiền đen. Người muốn cầu nguyện sao? Nhìn hành động của Tô Đại Vũ, An Bạch Thần suy nghĩ. Bởi thế mà hắn ở lần ước trước từng gặp Tô Đại Vũ, mà ở lần nữ sinh ước xong cũng thấy Tô Đại Vũ xuất hiện quanh hồ ước. An Bạch Thần lúc đó còn tưởng hắn với tư cách bảo vệ tuần tra quanh đó, giờ nghĩ lại hẳn là Tô Đại Vũ đã lỡ thời khắc ước. An Bạch Thần không biết, Tô Đại Vũ vì không phải người trường này, chỉ là bảo vệ mới tới, nên không được học sinh chào đón. Khi Tô Đại Vũ khó khăn lắm mới hỏi được điều kiện ước thì lại bị An Bạch Thần nhanh chân hơn. Hồ ước một lần chỉ cho phép một người ước, một ngày chỉ tiếp nhận một người ước. Nhưng mà sau khi An Bạch Thần ước xong, dù Tô Đại Vũ có cơ hội ước vào đêm khuya thì đều là ước hỏng, hồ ước không hề có động tĩnh. Đáng thương Tô Đại Vũ, mãi đoán giả đoán non không biết An Bạch Thần đã phá được bí mật hồ ước, thế nên mới liều lĩnh lẻn vào nhà An Bạch Thần. Tô Đại Vũ không tìm được gì ở nhà An Bạch Thần, hắn đoán là An Bạch Thần vẫn chưa tìm ra bí mật hồ ước, Tô Đại Vũ tính sẽ tiếp tục thử ước. Cho đến tận khi Tô Đại Vũ thấy An Bạch Thần bất thình lình hiện ra quanh hồ ước, hắn đã sợ đến hồn vía lên mây, hắn đã sớm nghe đến đại danh An Bạch Thần, cũng biết hắn có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tô Đại Vũ biết hành tung của mình đã bại lộ, phần lớn là do An Bạch Thần phát hiện hắn đột nhập vào nhà mình, vì thế mới truy đuổi hắn đến tận trường học. Tô Đại Vũ bất đắc dĩ, đành phải trốn đi, chờ An Bạch Thần rời khỏi trường học, hắn mới định lần cuối cùng đi cầu nguyện, dù thành công hay thất bại thì cũng sẽ lập tức rời khỏi đây. Hắn giờ chẳng còn quan tâm đến hình phạt vì nhiệm vụ thất bại nữa, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi An Bạch Thần, rời khỏi thành phố này. Hắn không muốn giống như đội trưởng Lý, chết không toàn thây. An Bạch Thần không biết Tô Đại Vũ cầu nguyện điều gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, Tô Đại Vũ đã cầu nguyện vào ban ngày. Rõ ràng là đã liều mạng, bắt đầu thử nghiệm nhiều khả năng. Hội giúp đỡ cũng muốn có được mảnh phán xét thần thánh sao? Chương 359 vùng đất phán quyết 2, G288 trang sen pen linh yêu. An Bạch Thần hơi nheo mắt, hắn thấy Tô Đại Vũ mở mắt ra, rồi hít một hơi thật sâu, ném đồng xu thật mạnh xuống mặt hồ. Đoàng! Tiền xu rơi xuống nước, tạo thành những gợn sóng. Không có gì xảy ra. Tô Đại Vũ hơi thất vọng, hắn định quay đi thì bất chợt, khoe mắt hắn thấy mặt hồ đột nhiên có sự thay đổi. Mặt hồ vốn trong vắt bỗng trở nên đục ngầu, xung quanh tối sầm lại, rõ ràng mới chập tối mà trong nháy mắt trời đã tối như mực. Cây cối ven hồ xào xạc, tựa như vô số bóng ma đang không ngừng lay động, phát ra tiếng hú rợn tóc gáy, lúc gần lúc xa. Đến rồi! Sợ đến rụng cả tóc, hắn mở to mắt trừng trừng nhìn mặt hồ trước mặt, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Ai mà ngờ được, chỉ là lần thử cuối cùng, vậy mà lại thành công. Tô Đại Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống mặt hồ. Mặt hồ đen kịt bỗng sôi sùng sục như nước đang đun sôi, không ngừng nổi bọt. Ụm ụp, ụm ụp. Bọt nước nổi lên rồi vỡ tung, mặt hồ nổi gợn sóng lớn, tiếng động ầm ĩ đến mức muốn không để ý cũng khó. Tiếng ụm ụp vọng ra xa nhưng chẳng có bảo vệ nào đến kiểm tra. Tô Đại Vũ hiểu rằng hắn đã lạc vào một không gian đặc biệt quái dị. Thảo nào mỗi lần chỉ có một học sinh đến ước nguyện, nhưng hắn lại không tìm ra hay nhìn thấy quá trình ước nguyện của học sinh đó. Tô Đại Vũ thì thào, mắt căng thẳng nhìn giữa hồ. Làn sóng lớn lan ra, một khoảng mặt nước giữa hồ đột nhiên đen kịt, như thể có thứ gì khổng lồ sắp ập ra. Xoẹt! Tô Đại Vũ theo phản xạ lấy từ hông một con dao găm nhỏ, con dao màu bạc lấp lánh hơi thở ma pháp. Sóng nước cuồn cuộn, một cái cân đen khổng lồ từ mặt hồ vọt lên, vô số nước hồ đen ngòm đổ ập xuống từ cái cân. Cái cân đen khổng lồ gần như che lấp cả bầu trời và mọi cảnh vật trước mắt Tô Đại Vũ, khiến trong mắt hắn chỉ còn cái cân đen khổng lồ này. Thế là, thánh vật đã đến, quả đúng là nó. Tô Đại Vũ phân khích tột độ, chiếc cân lớn đen ngòm trước mắt hắn y hệt như trong tin tức tình báo, chỉ khác là kích thước to hơn đôi chút. Phân khích xong, Tô Đại Vũ lại lo lắng, ta phải lấy nó thế nào đây? Nhiệm vụ trên giao cho hắn là tìm và xác nhận bí mật của hồ ước có liên quan đến thánh vật Thiên Bình hay không. Nếu xác nhận được, báo lên trên, tự khắc sẽ có người mạnh hơn đến lấy Thiên Bình. Trên không tin Tô Đại Vũ có đủ thực lực, nên chỉ giao hắn làm nhiệm vụ canh gác, nhưng rõ ràng Tô Đại Vũ không nghĩ vậy. Hắn muốn lấy chiếc Thiên Bình đen, dầu sang phải mạo hiểm, chỉ có lập công lớn mới được ban thưởng hậu hĩnh. Trong báo cáo tình báo có nói, thánh vật này không có khả năng sát thương trực tiếp, trừ khi ta chạm vào một yếu tố trung gian nào đó mới gây nguy hiểm đến tính mạng, nên hiện tại xem ra ta vẫn an toàn. Nhưng ta phải lấy nó thế nào? Yếu tố trung gian kích hoạt nó là gì? Bỗng nhiên, khi Tô Đại Vũ cúi đầu trầm ngâm, một bên chiếc cân đen khổng lồ bỗng rung lên, đập vào thân cân. Tiếng kim loại va chạm dữ dội vang vọng khắp nơi, khiến Tô Đại Vũ điếc tai, hoa mắt, hồn vía lên mây, hai mắt vô thức trở nên mơ màng. Sau một lúc lâu, Tô Đại Vũ mới định thần lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía chiếc cân đen, quả là bảo vật, chỉ một cú va chạm cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Ngươi là người cầu nguyện sao? Giọng nói vang dội khàn khàn vọng từ bốn phương tám hướng, uy nghiêm khiến người ta không dám xâm phạm. Là khí linh sao? Tô Đại Vũ ngẩn người, hắn cảm thấy giọng nói này có phần kỳ lạ quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó. Phải, ta là người cầu nguyện. Tô Đại Vũ không dám chậm trễ, hắn cảm thấy mình vô tình chạm phải thứ gì đó nên mới khiến Thiên Bình đen xuất hiện. Đây là một cơ hội tuyệt vời, Tô Đại Vũ cảm thấy mình có thể mang Thiên Bình đen đi. Nhưng Tô Đại Vũ không thấy, một bàn tay phải khổng lồ vô hình đang nắm lấy Thiên Bình đen, bảo vật này đã sớm có chủ nhân mới. Tô Đại Vũ càng không biết, có một người hắn không nhìn thấy đang đứng trên đỉnh Thiên Bình đen khổng lồ màu đen. An Bạch Thần đứng đó, lạnh lùng nhìn Tô Đại Vũ đứng bên hồ hồ ước. Vừa hay có một món đồ thử nghiệm, ta sẽ dùng hắn để kiểm tra sức mạnh của Thiên Bình phán xét. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Chương 360 trắc nghiệm linh hồn 1-289 trang linh hồn cao ân. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đứng lên bên phải cân, kẻ ước nguyện. Cùng với giọng nói khàn khàn vang lên, Tô Đại Vũ chỉ cảm thấy một luồng năng lượng không rõ truyền khắp người, kéo mình trôi nổi. Tô Đại Vũ không dám chống cự, toàn thân thả lỏng, mặc cho sức mạnh này kéo mình đến bên phải cân. Tô Đại Vũ đứng trên cân, hắn hiện giờ như đứng trong cân, càng cảm thấy cân to vô cùng. Đây là một khổng lồ, dù cố ngẩng đầu lên cũng không thấy đỉnh cân, ngay cả đĩa cân bên kia cũng xa tít. Tô Đại Vũ rất căng thẳng, hắn không biết tiếp theo phải làm gì, sẽ đối mặt với điều gì. Hắn đại khái có thể đoán được, nếu muốn lấy được cái cân khổng lồ, hẳn phải tuân theo luật lệ của nó. May mà trên đầu bảo là đây là thánh vật vô chủ, không có trí khôn trọn vẹn, chỉ dựa vào hành động không thể tự mình quyết định, nếu không ta nguy to rồi. Tô Đại Vũ tự an ủi mình, cố gắng làm dịu cảm xúc căng thẳng. Ngay khi Tô Đại Vũ tự an ủi mình, giọng nói lớn vang lên lần nữa. Ngươi ước gì? Tô Đại Vũ sừng sốt, rồi do dự nói, ta ước ta có thể thăng quan phát tài. Ngươi nói dối. Giọng oang oang bỗng trở nên nghiêm khắc lạ thường. An Bạch Thần nhìn Tô Đại Vũ, qua góc nhìn của hắn, y có thể thấy rõ ràng linh hồn của Tô Đại Vũ đang run rẩy không tự chủ. Đây không phải là sợ hãi, mà là biểu hiện của việc linh hồn đang nói dối. Trong vùng trịch tạm, An Bạch Thần là người cầm cân, y có thể hoàn toàn phân biệt được người phán xét có đang nói dối hay không. Á, ta... Giọng Tô Đại Vũ vô thức có chút hoảng loạn, hắn không ngờ lời dối trá thuận miệng của mình lại bị khí linh của thánh vật nhìn thấu. Người đã nói dối, nhất định sẽ phải chịu hình phạt xét xử. Xin đừng trừng phạt ta sẽ nói thật. Tô Đại Vũ vội vàng cao giọng hét lên, mới nãy ta ước là có thể thành công mang ngươi đi, trở thành chủ nhân của ngươi. Hắn vừa thốt ra lời ấy thì An Bạch Thần càng tức tối hơn. Đúng là to gan, dám để mắt tới mảnh vỡ thần cách của ta. Dối người phán xét, lại còn định bất kính với thần minh, tội chồng tội. An Bạch Thần vừa dứt lời thì bên trái cân đo xuất hiện thứ gì đó, đột ngột khiến bên đó nặng trĩu. Bên phải cân đo nơi Tô Đại Vũ đứng không tự chủ nhô cao lên, khiến hắn càng lúc càng gần đỉnh cân đo. Nhưng hắn vẫn không thấy An Bạch Thần. Dù cân đo phán xét không hoàn chỉnh nhưng vẫn chẳng hề cản trở An Bạch Thần dùng nó để ra phán quyết với sức mạnh nhất định. Hắn phải chịu hai tội. Ta sẽ phạt ngươi hồn phi phách tán. Giọng An Bạch Thần trầm thấp, hắn giơ tay phải lên, hào quang sức mạnh thần thánh màu vàng rực rỡ tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Tô Đại Vũ không thể nhìn thấy dáng vẻ của An Bạch Thần, nhưng hắn có thể thấy ánh sáng thần lực trong tay An Bạch Thần, ánh sáng chói lọi màu vàng tràn vào đôi mắt của Tô Đại Vũ, như thể bị nhuộm màu, đôi mắt hắn biến thành màu vàng kỳ dị. Cùng lúc đó, linh hồn Tô Đại Vũ run lên, biểu cảm của hắn trở nên cứng đờ, như một con rối gỗ. Tô Đại Vũ chỉ cảm thấy linh hồn mình bồng bềnh, trước mắt một màu đen kịt, năm giác quan của hắn biến mất, như thể bị nhốt trong một không gian đen tối lạnh lẽo hoàn toàn độc lập. Đây là hình phạt của Thiên Bình phán xét, tạm thời tước đoạt ý thức chủ đạo của linh hồn Tô Đại Vũ, khiến linh hồn hắn rơi vào trạng thái trống rỗng. Trong trạng thái hỗn loạn và trống rỗng của linh hồn này, An Bạch Thần mới có thể tra hỏi Tô Đại Vũ tốt hơn. Tô Đại Vũ đứng mơ mơ màng màng trên Thiên Bình, ngơ ngác và cứng đờ nhìn xung quanh, trạng thái hiện tại của hắn rất tệ và kỳ quái. An Bạch Thần suy tư đôi lát, giọng trầm hỏi, ngươi có phải người của hội giúp đỡ chăng? An Bạch Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi câu mà hắn muốn hỏi nhất. Tô Đại Vũ vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn, cứng nhắc, tuy ý thức chính của hắn đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.